Mộng ảnh tình, chương 19:19, chiều lòng con gái thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn cái gì? Vũ Hàn lần cuối hỏi. Ăn gì cũng được, tại sao một câu trả lời nghe thì đơn giản nhưng thật ra lại phức tạp thế? Đừng vội trách Niên Ngọc Linh nói riêng và con gái nói chung, họ cũng có nhiều nỗi niềm lắm, cụ thể như sau. Vì không muốn tỏ ra đòi hỏi kén chọn, chế độ ăn uống của con gái là một chủ đề rất phức tạp. Việc giải thích chi tiết vừa mất thời gian lại vừa dễ mất thiện cảm. Dù sự thật thì không hẳn là sao cũng được, quyết định cuối cùng vẫn phải tùy theo chế độ ăn uống và sở thích của họ. Thật ra con gái hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn, họ chỉ không muốn thể hiện rằng mình cầu kỳ kén chọn thôi. Vì muốn giấu sở thích ăn uống kỳ lạ của bản thân. Ai cũng có một hay hai sở thích ăn uống kỳ lạ. Điều đó có thể vô tình bị đánh giá nếu tiết lộ ra bên ngoài. Đối với con gái, câu trả lời, ăn gì cũng được, trong trường hợp này là một tấm màn che để bảo vệ hình tượng. Đừng lo, khi cả hai bên đã thân thiết đến một mức độ nhất định, sớm muộn gì họ cũng sẽ cởi mở hơn trong việc ăn uống của mình thôi. Vì không muốn thể hiện mình là người ăn uống thả phanh. Mặc dù đây có thể là sự thật, nếu không lo chuyện, nhất dáng nhì ra, hay ví tiền eo hẹp thì các chị em đã không ngừng ngại mở tiệc linh đình rồi. Đi ăn với người thương thì khác. Không như ăn một mình có thể tùy hứng mà không lo bị phán xét. Tâm lý con người cảm thấy xấu hổ khi để người khác biết về sở thích ăn uống thiếu lành mạnh của bản thân. Vì muốn tôn trọng lựa chọn của các bạn nam, muốn bạn gái được tự do lựa chọn địa điểm mình thích thì các bạn nữ cũng vậy thôi. Đặc biệt là với những cặp đôi mới trong giai đoạn hẹn hò, hay vừa tìm hiểu đương nhiên sẽ khó biết đối phương thích gì và không thích gì. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp bữa ăn là do bên nam giới mời. Con gái không thể biết chi phí giới hạn là bao nhiêu, hỏi thẳng thì lại thiếu tinh tế. Cho nên, tốt nhất là trao quyền cho đối phương tự loại trừ trước những gì mình không thích hoặc vượt quá khả năng chi trả. Điều cuối cùng thì, không biết ăn gì là thật, Niên Ngọc Linh gãi đầu. Điều này xảy ra rất thường xuyên là đằng khác. Thứ duy nhất mà con gái biết là họ không muốn ăn gì nhưng chỉ sau khi bạn nam đưa ra gợi ý, thế nên mới. Ăn món Tây, Vũ Hàn đưa ra gợi ý. Nhiều tinh bột lắm, cô không đồng ý, món Hoa, nhiều dầu lắm, vậy thì món Hàn, tôi mới ăn hôm trước rồi. Niên Ngọc Linh nhớ là thế, ăn cái gì, anh muốn tức giận nhưng không thể, ăn gì cũng được, trừ mấy món đó ra được không? Vũ Hàn, nè cậu, đừng nghĩ tôi sao mà khó chịu khó hiểu. Thật ra, đây chỉ là một quá trình loại trừ thôi. Bà gì khó ở, nếu gặp khó khăn trong việc thấu hiểu những người phụ nữ trong cuộc sống của mình. Đừng lo lắng, việc này không hề phức tạp. Bí quyết để thấu hiểu phụ nữ là dẹp bỏ những phỏng đoán của bạn và dành nhiều thời gian để tìm hiểu từng cá nhân. Cho dù cô ấy là người quen, người thân hay người yêu, nếu bạn dành thời gian để trò chuyện với họ và thực sự lắng nghe những gì họ nói, bạn sẽ sớm hiểu rõ hơn về họ và những điều mà họ quan tâm. Bạn cũng sẽ nhận ra lợi ích của việc quen với các vấn đề của phụ nữ và biết cách nhận diện cũng như đặt câu hỏi về một số điều liên quan đến giới tính. Chúc các bạn nam thành công trên con đường chinh phục cô gái lòng mình nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại lần sau. Đó là những gì mà anh đã nghe trên kênh truyền hình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt, Vũ Hàn không muốn hiểu phụ nữ. Chuyện này quả thật khiến anh đau đầu còn hơn giải một bài toán lượng giác. Chinh phục cái gì chứ? Anh không có hứng thú. Niên Ngọc Linh thấy Vũ Hàn bỏ đi, cô cũng không biết mình đã nói gì sai. Thì cô ăn gì cũng được mà. Hỏi sao thì trả lời thế, cứ vậy lạnh lùng bỏ người ta đi. Con gái dễ chiều lắm chứ bộ, bọn con trai mới phức tạp thì có. Trong tương lai, em nào xui xẻo hẹn hò chúng cậu ta nói không chừng tức lên cơn tim cho xem. Nè, không đi ăn thật sao? Niên Ngọc Linh vội chạy đến kéo tay áo Vũ Hàn. Với tôi trường hợp như bà dì đây thì nên về nhà ngủ là giải pháp tốt nhất. Vậy cậu muốn ăn gì? Cô thử hỏi ngược lại anh. Tùy cô, Vũ Hàn nghiêng đầu, Niên Ngọc Linh, nói đi hỏi lại thì quyết định đi ăn món gì cũng phải do cô chọn. Biệt thự Gia Khánh, Pha Lê, con muốn ăn gì ba gọi đầu bếp làm cho con. Trần Bách Ngôn mở cửa phòng đi vào thấy con gái đang ngồi trên ghế sofa mãi mê xem phim hoạt hình. Pha Lê từ lúc ở nhà hàng tới khi về đến nhà vẫn chưa ăn gì. Hắn không muốn con gái cưng của mình cứ như vậy mà để bụng đói đi ngủ. Trần Bách Ngôn dự định đăng ký học một khóa nấu ăn để khi có thời gian nghỉ có thể nấu cho Pha Lê vài món yêu thích. Nhưng vì công việc trên tập đoàn khá nhiều nên hắn không thể. Con ăn gì cũng được thưa papa. Bà bảo bọn họ chuẩn bị món bánh nhân thịt kiểu Úc được không? Trần Bách Ngôn nói, không, con không ăn bánh đâu. Món paella Tây Ban Nha thì sao? Không papa, Pha Lê lắc đầu, cua rang bơ tỏi con thấy thế nào? Con ngán thịt hải sản. Vậy, con muốn ăn cái gì đây? Gì cũng được ạ papa. Pha Lê chu môi, Trần Bách Ngôn muốn chiều con gái mà cũng khó. Ăn gì cũng được, rốt cuộc thì món nào mới ăn được? Mới còn nhỏ mà đã khó hiểu như thế này, hắn tự hỏi còn phụ nữ trưởng thành thì sẽ phức tạp đến cấp bậc nào đây? Để chinh phục được trái tim của nữ giới chắc chắn nam giới cần trải qua một quá trình gian nan đầy khổ sở. Phụ nữ mà, đành chịu thôi mấy anh. Đêm khuya 11 giờ 30 hơn, tôi chưa say mà, cậu mau buông tôi ra. Vũ Hàn đỡ Niên Ngọc Linh vào thang máy, hỏi ăn cái gì rốt cuộc không chọn được nên cả hai đi uống rượu. Nếu biết trước tình hình này thì anh đã không đồng ý. Niên Ngọc Linh đầu óc mờ hồ không nhìn rõ được đối phương là Vũ Hàn. Cô vòng hai tay qua cổ anh, ngắm nhìn anh thật lâu. Thang máy đang di chuyển, Niên Ngọc Linh choáng váng, thân thể dính sát vào người anh. Vũ Hàn đẩy cô ra nhưng không được, càng xô cô càng siết cổ anh chặt. Chú đẹp trai, sao nhìn anh trẻ dữ thế? Tôi nhỏ tuổi hơn bà gì đấy? Vũ Hàn sinh nhật tháng tới sẽ tròn 21 tuổi. Niên Ngọc Linh lớn hơn anh tận 3 tuổi. Chú thật xinh gái quá ha. Chết tiệt, cô buông tôi ra nhanh. Nếu không đừng trách tôi. Không buông, buông, quài, không buông. Cô nhón chân cắn nhẹ môi Vũ Hàn. Đi khách sạn với tôi đi ha. Tay Niên Ngọc Linh sờ sờ phần dưới của anh. Sắc mặt Vũ Hàn tối đen, đôi lông mày nhíu lại. Mặc dù anh có uống rượu nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Là người có tửu lượng cao nên Vũ Hàn khó mà dễ say. Còn cô, cạn hai chai đã không biết mình đến từ thế giới nào. Con gái thật là phiền phức. Anh thề cuộc đời này sẽ không bao giờ đụng chạm đến phụ nữ. Tình yêu gì đó nữa, anh xin ngàn vạn lần từ chối. Cô đang giỡn mặt với tôi đấy hả bà gì? Vũ Hàn hất mạnh cô té. Lee Min Ho, anh dám đẩy em. Cách chương.